Tuần Tường nói xong, không muốn cứ cãi nhau như vậy, liền đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Thẩm Tuấn Tường, đứng lại cho tôi. Lam Ngọc đuổi theo, mọi người trong rạp như xem cuộc vui, đều hào hứng cười cười. Cách chương.